Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 59, vị hôn thê mời. Góc truyện audio.com. Lăng Vân Tông, Huyền Thưởng Các, 7 tầng từ Kim Bảo Tháp cao ốc. Tới gần ban đêm, còn có đại lượng đệ tử tại Huyền Thưởng Các chung quanh. Có là đến nhận lấy tư nguyên, có là tới đón lấy nhiệm vụ. Lăng Vân Tông mỗi tháng phân phối tư nguyên có hạn. Muốn thu hoạch được càng nhiều tư nguyên nhất định phải xác nhận nhiệm vụ thu hoạch được điểm cống hiến. Dùng điểm cống hiến đổi tư nguyên. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên đi vào Huyền Thưởng Các. Bọn họ gây nên chung quanh đệ tử chú ý. Triệu Phi Yên người mặc bó sát người váy tím. Hình dáng đầy đặn. Đa số nam đệ tử thấy được nàng đều là thân người cong lại hành lễ. So nhìn thấy sư trưởng còn cung kính. Gặp qua Triệu sư tỷ, gặp qua tiểu sư thúc, dọc theo đường Lăng Vân Tông đệ tử đều lành nghề lễ. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy cung kính. Triệu Phi Yên là Khương Phục Tiên đệ tử đích truyền. Trần Mục là Lăng Vân Tông nhỏ nhất sư thúc. Triệu Phi Yên tương lai có thể là tông chủ. Trần Mục rất có thể là mới người hộ đạo. Thái Thượng Trưởng Lão là Lăng Vân Tông người hộ đạo. Tuổi thọ của hắn nhanh muốn đến cực hạn. Lăng Vân Tông cần phải có mới người hộ đạo xuất hiện. Trần Mục không biết bọn hắn. Nhưng tất cả mọi người nhận biết Trần Mục. Dù sao tại Tông Môn Đại Điển gặp qua. Huyền Thưởng Các bên trong. Thân mặc quần trắng thiếu nữ cười chào đón. Dịu dàng nói. Triệu sư tỷ, tiểu sư thúc. Hoan nghênh các ngươi đến Huyền Thưởng Các. Trần Mục có thể cảm giác được váy trắng thiếu nữ nắm giữ không kém tu vi. Hẳn là kiếm hậu, nhìn nàng lệnh bài có thể xác định là nội môn đệ tử. Triệu Phi Yên mỉm cười nói. Thanh Y, ngươi mang tiểu sư thúc đến phía trên nhận lấy tư nguyên. Tầng lầu càng cao, dẫn tới tư nguyên càng tốt. Lâm Thanh Y mặt mỉm cười. Cung kính nói. Tiểu sư thúc, mời đi theo ta. Lăng Vân Tông đệ tử cũng không phải là chỉ tu luyện. Còn có rất nhiều công tác cần bọn họ làm. Ngoại môn đệ tử mỗi ngày có rất nhiều công tác cần làm. Nội môn đệ tử kiếm sống tương đối nhẹ nhõm. Đệ tử hạch tâm chỉ cần mỗi ngày tu luyện. Có thể tại Huyền Thưởng Các công tác. Chứng minh Lâm Thanh Y thiên phú tiềm lực cũng không tệ lắm. Nàng mỗi tháng có thể được ngoài định mức điểm cống hiến. Lâm Thanh Y mang theo Trần Mục đi vào Huyền Thưởng Các tầng thứ 6. Bên trong trang sức phong cách cổ xưa, mây khói lượn lờ, khom người thân thể lão già thần sắc kinh hỉ nói. Tiểu sư đệ, ta có thể chờ đến ngươi. Vị này là Hồng Trưởng Lão, Huyền Thưởng Các phó các chủ. Lâm Thanh Y cung kính nói. Trần Mục cười chắp tay nói. Sư huynh, người bộ dáng này. Để cho ta nghĩ đến năm đó Phục Tiên sư muội tiến vào Huyền Thưởng Các tràng cảnh. Các ngươi trên thân đều có loại đặc thù khí tràng. Hồng Trưởng Lão khẽ vuốt chòm râu, nhịn không được cảm khái. Trần Mục thần sắc kinh ngạc. Lão già trước mắt so Khương Phục Tiên còn cổ lão hơn rất nhiều. Hồng Trưởng Lão sắc mặt tiều tụy, mặt không có chút máu. Xem ra đã là gió trước nến, trong mưa đèn. Chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Đa tạ sư huynh khích lệ. Trần Mục đối với hắn tràn ngập kính ý. Hồng Trưởng Lão tại sau quầy lấy ra mặc chiếc nhẫn màu xanh lục. Tháng này tư nguyên đều ở bên trong. 1000 viên linh thạch, 10 bình cao giai linh dịch. Thật cảm tạ sư huynh. Trần Mục cầm lấy giới chỉ. Hồng Trưởng Lão cười gật đầu. Tiểu sư đệ về sau nếu là thiếu tư nguyên, trực tiếp tới Huyền Thưởng Các tìm sư huynh. Ta điểm cống hiến nhiều đến xài không hết. Hồng Trưởng Lão nếp uốn mang trên mặt cười. Trần Mục về lấy mỉm cười. Cung kính nói. Đa tạ sư huynh hảo ý. Hồng Trưởng Lão vì Lăng Vân Tông làm ra cống hiến vô số kể. Hắn muốn trợ giúp Trần Mục. Tất nhiên có thể cho hắn cung cấp đại lượng tư nguyên. Trần Mục rời đi Huyền Thưởng Các. Quảng cáo. Triệu Phi Yên gặp hắn đi ra. Theo miệng hỏi. Người cầm tới bao nhiêu tư nguyên? 1000 viên linh thạch. 10 bình cao giai linh dịch. Trần Mục thành thật trả lời. Triệu Phi Yên mở to hai mắt, thần sắc cả kinh nói. Nhiều như vậy, người mỗi tháng bao nhiêu? 100 viên linh thạch, 1 bình cao giai linh dịch, 5 bình trung giai linh dịch. Trần Mục tại Bắc Lâm thời điểm, gặp Triệu Phi Yên xa hoa xuất ra 3.000 viên linh thạch. Nàng mỗi tháng chỉ có như thế điểm, đầy đủ ngươi tu luyện. Triệu Phi Yên khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, đương nhiên không đủ, còn tốt sư tôn thường xuyên cho ta cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện. Không phải vậy ta còn phải tại huyền thưởng các xác nhận nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến. Trần Mục hiện tại tư nguyên hoàn toàn đủ. Về sau nếu là không đủ hắn dự định đi huyền thưởng các nhận nhiệm vụ. Tuyệt đối sẽ không lấy không Hồng sư huynh tư nguyên. Hai người hướng tiệm cơm đi đến. Hồng trưởng lão lợi hại sao? Hồng sư thúc là sư tôn sư huynh. Trước đảm nhiệm tông chủ thủ đồ. Kiếm thánh cường giả, người nói hắn có lợi hại hay không? Triệu Phi Yên kiêu ngạo nói. Trần Mục lại nhẹ giọng thở dài. Lợi hại hơn nữa cường giả. Tại 5 tháng trước mặt đều không chịu nổi một kích. Triệu Phi Yên thầm nói. Ngươi mặc dù là tiểu sư thúc, nhưng cũng đừng ông cụ non thở dài. Lăng Vân Tông tiệm cơm. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên tiến vào tiệm cơm. Mọi người đầu tiên bị Triệu Phi Yên mỹ mạo hấp dẫn. Sau đó bọn tiểu bối cung kính nói. Tiểu sư thúc, Trần Mục còn tưởng rằng tiến Lăng Vân Tông về sau sẽ có không có mắt ra hòa đến khiêu khích. Không nghĩ tới tất cả mọi người cung kính như vậy. Hắn ngược lại không thích ứng. Tiểu sư thúc thế mà đến tiệm cơm ăn cơm. Tiểu sư thúc còn nhỏ. Luôn không khả năng sinh ra tới chính là cường giả. Khẳng định là muốn ăn cơm. Tiểu sư thúc lớn lên thật là dễ nhìn. Về sau khẳng định là phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Hứ, tiểu sư thúc toàn thân tản ra nhàn nhạt bá đạo. Về sau khẳng định là khôi ngô mãnh nam. Tiệm cơm rất náo nhiệt. Tất cả mọi người đang nghị luận. Triệu Phi Yên mang theo Trần Mục đi vào tiệm cơm lầu 2. Nơi này đối lập còn quạnh quẽ hơn. Lầu 2 là nội môn đệ tử dùng cơm địa phương. Chủ yếu đều là kiếm hậu cường giả. Gặp qua Triệu sư tỷ, gặp qua tiểu sư thúc. Ở chỗ này ăn cơm Lăng Vân Tông đệ tử ào ào đứng dậy hành lễ. Triệu Phi Yên khẽ gật đầu. Trần Mục thì về lấy mỉm cười. Triệu Phi Yên cho Trần Mục mang tới danh sách. Nhìn đến đơn giá, hắn mới hiểu được tại sao muốn lĩnh linh thạch. Nơi này ăn cơm đều cần cho linh thạch. Một chén cơm một cái linh thạch. Đắt như thế, bởi vì là linh mễ. Triệu Phi Yên cười giải thích nói. Lầu 2 tiệm cơm là vì kiếm hậu cường giả chuẩn bị. Cái này đồ ăn ở bên trong ẩn chứa linh tính vật chất. Giá cả đối lập rất đắt. Đến cái kho rồng con ếch, hấp kim linh ngư, lại đến bát lão sâm cây nấm hầm con gà con. Trần Mục rất nhanh lên một chút 2 món một chén canh. Triệu Phi Yên bĩu môi nói. 3 cái đồ ăn. Hơn 90 viên linh thạch, người được lắm đấy, Trần Mục nhếch miệng cười nói. Ta hơn nửa tháng không ăn ăn mặn, giải thèm một chút, danh sách đưa đi sau. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên một mực chờ. Triệu Phi Yên tay phải kéo lấy cái má, tay trái đặt nằm ngang bên cạnh bàn, kéo lấy trước ngực ôn nhu. Hình tượng này Trần Mục cũng không dám nhìn thẳng. Trần Mục nhìn đến phụ cận có đệ tử ăn ăn bỗng nhiên tại chảy máu mũi. Khẽ cười nói, món gì, ăn hết thế mà còn chảy máu mũi. Triệu Phi Yên quay đầu nhìn qua, trong nháy mắt hoảng sợ chạy nửa cái tiệm cơm đệ tử. Triệu Phi Yên nguyên bản trên mặt xương lạnh, gặp chảy không sai biệt lắm. Khuôn mặt ngạo kiều nói, nam nhân mà, bình thường. Chờ ngươi sau khi lớn lên liền biết vì cái gì. Trần Mục lúng túng gật đầu. Tông môn đầu bếp bắt đầu mang thức ăn lên. Trần Mục chú ý tới mang thức ăn lên trung niên mập mạp. Thân cao 8 thước, đầu tròn tròn não, trên người có rất mạnh uy áp. So với kiếm hậu còn mạnh hơn. Đó là kiếm vương. Thế mà tại Lăng Vân Tông trong nhà ăn rau xào. Trần Mục cảm thấy thật không thể tin. Triệu Phi Yên mỉm cười nói. Tào sư đệ đang luyện rau xào kiếm thuật. Tu luyện mấy chục năm. Kiếm thuật luyện không được tốt lắm. Đồ ăn xào cũng không tệ lắm. Thế mà còn có loại tu luyện này phương thức. Trần Mục trước nhấm nháp rồng con ếch. Da thịt tươi non. Đầy miệng lưu hương. Mùi vị không tệ. Ngươi nếm thử. Không hứng thú. Ta ăn theo ngươi ăn không có khác nhau. Triệu Phi Yên nghe xong cảm giác lời này là lạ. Nàng vẫn là cầm lấy đũa ăn hai cái. Không phải vậy đợi lát nữa đều là Trần Mục vị đảo. Trần Mục liền ăn 5 bát linh mễ. Hắn cảm giác thì bữa cơm này ăn hết. Tối về luyện hóa, liền có thể đến ngũ phẩm kiếm hậu hậu kỳ. Ăn uống no đủ sau. Là tới ngươi Tử Vân Phong. Vẫn là đến ta Ngạo Kiếm Phong. Trần Mục dò hỏi. Ngạo Kiếm Phong. Triệu Phi Yên truyền âm nói. Ở trước mặt truyền âm. Còn muốn lén lén lút lút. Triệu Phi Yên mặt mo cũng không khỏi một đỏ. Ngạo Kiếm Phong đối lập vắng vẻ. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên đi vào Ngạo Kiếm Phong. Bọn họ trong động phủ tu luyện. Liền xem như tu luyện. Trần Mục đều mang trầm trọng đồ phòng hộ. Tuy nhiên hạn chế sử dụng linh lực. Nhưng không ảnh hưởng sử dụng hô hấp pháp. Hai ngày sau, Trần Mục đột phá đến ngũ phẩm kiếm hậu hậu kỳ. Triệu Phi Yên cũng chỉ là mỗi lúc trời tối sẽ đến. Ban ngày Trần Mục có thể luyện kiếm nghỉ ngơi. Sáng sớm, Trần Mục đi vào Trích Tinh Phong. Tô Mân ngay tại cho trong viện tưới nước cho hoa nước. Hắn so Hồng Sư Huynh càng cổ lão. Nhưng xem ra tiên phong đạo cốt. Hoàn toàn không có giả yếu dấu vết. Tô Mân cảm giác được Trần Mục có biến mạnh. Hòa ái nói. Không tệ. Cảnh giới lại có tăng lên. Sư tôn. Trần Mục chắp tay hành lễ. Tô Mân bầu nước bên trong nước trực tiếp đằng không mà lên. Trên không trung du động. Trần Mục nhìn lấy thủy nhân trên không trung thi triển cơ sở kiếm chiêu. Những cái kia kiếm chiêu rất cơ sở. Rất phổ biến. Thủy nhân thi triển đi ra cương nhu hòa hợp. Trần Mục cảm giác những kiếm chiêu này rất quen thuộc. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Hắn nắm giữ hình. Cũng không có tránh thức nắm giữ trong đó chân ý quảng cáo. Cơ sở kiếm chiêu xem ra rất đơn giản. Nhưng muốn học sẽ cũng không dễ dàng. Tiểu Mục, người trước diễn luyện cơ sở kiếm chiêu. Tô Mân trầm giọng nói. Trần Mục theo bạt kiếm thức bắt đầu biểu thị. Làm hắn thi triển bạt kiếm thức thời điểm. Tô Mân trong mắt lóe ánh sáng. Rất là vui mừng. Nhưng phía sau mấy cái kiếm thì hơi có vẻ phổ thông. Tô Mân gật đầu. Nụ cười hòa ái nói. Không tệ. Người bạt kiếm thức lô hỏa thuần thanh. Nhưng đằng sau mấy cái kiếm còn cần siêng năng luyện tập. Thủy nhân ngưng tụ thành kiếm. Tô Mân để xuống bầu nước. Hắn tự mình diễn luyện cơ sở kiếm chiêu. Trần Mục nhìn đến chói mắt kiếm mang. Dường như chặt đứt thời gian. Không gian ngưng trễ. Bên tai của hắn thậm chí nghe không được huy kiếm thanh âm. Xem hết sư tôn diễn luyện. Trần Mục được lợi rất nhiều. Còn lấy vì cơ sở của mình kiếm chiêu luyện đến hoàn mỹ vô khuyết. Hiện tại cùng sư tôn so ra. Kém không phải một chút điểm. Trần Mục tại vách đá luyện kiếm. Tại trầm trọng đồ phòng hộ dưới. Hắn rất nhanh đổ mồ hôi như mưa. Dạng này tu luyện hiệu quả phi thường tốt. Tô Mân tại dưới bóng cây hóng mát. Hắn nhìn lấy Trần Mục không ngừng tiến bộ. Liên tục gật đầu. Tới gần giữa trưa. Tô Mân trong sân hái rau rửa rau. Hắn khẽ cười nói. Tiểu Mục, ngươi về Ngạo Kiếm Phong luyện đi. Vi sư giữa trưa muốn nghỉ một lát. Tô Mân là rất biết dưỡng sinh lão nhân. Mỗi ngày đều sẽ nấu chút cháo uống. Trần Mục muốn giúp đỡ đều bị cự tuyệt. Sư tôn ưa thích tự thân đi làm. Trần Mục trở lại Ngạo Kiếm Phong. Hắn đi vào Ngạo Kiếm Phong đỉnh núi. Chuẩn bị ở chỗ này luyện tập cơ sở kiếm chiêu. Đỉnh núi dây leo mọc thành bụi. Trần Mục nhìn đến chuôi quấn đầy dây leo trường kiếm. Thanh kiếm kia nghiêng cắm ở đỉnh núi. Xem ra rất có tuổi cảm giác. Trần Mục phóng thích khí tràng. Hỏa diễm đem đỉnh núi dây leo đốt hết. Thanh kiếm này dính đầy cho bụi. Trần Mục muốn rút lên trường kiếm. Lại tại chạm đến trường kiếm trong nháy mắt. Linh hồn đều đang run rẩy. Trường kiếm bên trong ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, có cỗ chấp niệm phong tồn tại trường kiếm bên trong. Trong thanh kiếm này chấp niệm vô cùng trọng. Trần Mục không có tùy tiện luyện hóa. Vẫn là trước luyện kiếm. Trần Mục tại đỉnh núi luyện kiếm nửa ngày. Ban đêm, Triệu Phi Yên cùng hắn tu luyện. Còn tốt có cao giai linh dịch khôi phục linh lực. Không phải vậy thật vô cùng khó nhận thụ cao như vậy cường độ tu luyện. Mỗi cách 2 ngày Trần Mục liền sẽ đi chuyến trích tinh phong. Tô Mân sẽ chỉ điểm hắn kiếm chiêu phía trên không đủ. Trần Mục cơ sở càng phát ra vững chắc. Khốc nhiệt buổi chiều, Trần Mục tại đỉnh núi luyện kiếm. Triệu Phi Yên bỗng nhiên chạy đến tìm hắn. Trần Mục nghi ngờ nói. Phi Yên tỷ, ta còn muốn luyện kiếm. Ngươi hôm nay tới sớm như thế. Triệu Phi Yên khiêu mi. Ngạo kiều nói, ta cũng không phải tới tìm ngươi tu luyện, là sư tôn tìm ngươi, để ngươi tối nay đến Lăng Vân Phong, tìm ta, chấm, Trần Mục khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, đến Lăng Vân Tông 10 ngày qua, vị hôn thê đều không có phản ứng qua chính mình, Trần Mục luôn cảm thấy nàng đang tức giận, tuy nhiên không có chứng cứ, hắn lão sớm muốn đi Lăng Vân Phong đánh dấu. Nhưng lo lắng Khương Phục Tiên không cao hứng. Liền không có đi. Triệu Phi Yên thản nhiên nói. Ngươi khẩn trương cái gì? Sư tôn cũng sẽ không ăn người. Ta trở về chuẩn bị một chút. Trần Mục thu hồi chiết dực. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.